Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 959, lại muốn thành lập một bộ tân hệ thống. Tác giả, Lão Tư Kích giả thiết tập từ trình độ nhất định đi lên nói xác thật là có được thiên đạo bộ phận. Năng lực, nhưng là năng lực này cũng không phải là tùy tiện có thể sử dụng. Ít nhất đối với Lý Thông tới nói. Loại chuyện này có thể thiếu dùng liền ít đi dùng. Rốt cuộc loại này ngoạn ý chính là dùng để tiến hành đồng giá trao đổi. Chính mình một thân linh khí trao đổi một cái tri thức. Loại này trao đổi phi thường tính ra. Hơn nữa chính mình linh khí là có thể khôi phục. Lại không phải dùng một thân tu vi tới đổi tri thức. Lý Thông nhìn do dự thật lâu gật gật đầu ba cái tinh quái. Bọn họ hiện tại đã làm ra quyết định của chính mình. Chuẩn bị chân chính bắt đầu chính mình hợp thể kỳ tiến lên. Mà liền ở ngay lúc này tu chân giả đệ nhị kỳ huấn luyện. Bất quá lúc này đây phía trước mấy ngàn vạn huấn luyện ra tới tu chân giả. Liền bắt đầu gánh vác một cái cơ sở huấn luyện quá trình. Bọn họ là vừa rồi trở thành tu chân giả. Bọn họ kinh nghiệm sẽ hơi chút phong phú một chút. Đặc biệt là lúc này huấn luyện tân tu chân giả thời điểm. Bọn họ kinh nghiệm liền có trọng dụng. Hơn nữa lúc này không ít người vừa mới học được tu chân kỹ năng. Bọn họ không riêng gì yêu cầu một cái triển lãm ngôi cao. Còn cần một cái trang bức thời điểm. Lúc này một lần nữa giáo dục những người khác. Chính là một cái tốt nhất thời cơ. Những người này tất cả đều là người thường khó được có một cái trang bức cơ hội. Hơn nữa bọn họ vốn là cao nhân nhất đẳng. Bất quá cái này cao nhân nhất đẳng bất quá là quan viên thân phận cùng kẻ có tiền thân phận mà thôi. Kia có thể trang cái gì? Phú ích đại khinh bỉ ích ti. Cái loại này đồ vật đều là trước đây chơi dư lại. Căn bản là không có một chút xem điểm cùng sảng điểm. Bọn họ căn bản là không có một đinh điểm kích thích cảm. Nhưng là hiện tại đối với bọn họ tới nói loại này tu chân trang bức cảm tuy rằng nhàn nhạt. Nhưng là lại là có thể thu hoạch càng nhiều ngưỡng mộ. Này đối với bọn họ tới nói là sự tình tốt. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Bọn họ những người này bất quá là vừa rồi tu chân. Khoảng cách chân chính tu chân còn có rất lớn lên thời gian. Nhưng là chính là này vừa mới tu chân. Liền có thể cam đoan bọn họ thọ mệnh phiên bội. Đây là cái gì khái niệm? Đối với tuổi thọ trung bình không đến 40 tuổi Cửu Châu Đại Lục tới nói lúc này có thể tu chân liền. Đại biểu cho bọn họ đã là phàn thượng cao chi. Lúc này một đại bang người bắt đầu chuẩn bị phụ đạo mặt khác nhất bang người tu chân. Mà cái này nguyên bản hẳn là ở các nơi tiến hành phụ đạo ban. Lại này một bộ phận người trước tu chân kéo mặt khác một bộ phận người sau tu chân hình thức. Xác thật là phi thường nghiêu bước. Hơn nữa loại này tu chân giả chi gian cũng không có cái gì xung đột. Bọn họ những người này trên cơ bản đều là một ít tầng dưới chót nhân sĩ mà thôi. Bọn họ liền tính là biến thành tu chân giả. Lại sao có thể biến thành cái loại này thượng thiên xuống đất tu chân giả. Còn không phải chính là tầng dưới chót nhân sĩ. Bất quá đối với bọn họ tới nói tu chân không tu chân khác nhau chính là bọn họ thọ mệnh gia tăng. Giảm bớt. Hơn nữa tu chân đủ loại dân dụng pháp khí có thể cho bọn hắn mang đến không ít chỗ tốt. Ít nhất có thể cực đại trình độ phương tiện bọn họ sinh hoạt. Mà lúc này không ít người đều có rất nhiều pháp bảo. Cũng đủ làm cho bọn họ trang một cái hoa lệ bước. Mà lúc này đứng ở Lý Thông bên người thoa thoa lại là tò mò đánh giá nổi lên này bổn giả thiết tập. Cái dạng này pháp bảo cái này Cửu Châu Đại Lục cỡ nào? Nàng rất là tò mò. Nếu là cái này Cửu Châu Đại Lục bên trong, cái này mệt tâm quá pháp bảo rất nhiều nói, chẳng phải là muốn lộn xộn. Cửu Châu Đại Lục cùng các ngươi không giống nhau, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái gì? Nghĩ nghĩ thoa thoa lập tức nghĩ tới một cái không thích hợp địa phương. Xác thật, so với chúng ta tinh cầu thần tới nói, các ngươi tinh cầu thần quá yếu, không phải nói nó những mặt khác nhỏ yếu. Mà là nói nó thần trí như cũ là một mảnh hỗn độn. Có thể nói nó giống như chính là một cái mới sinh trẻ con giống nhau. Lý Thông cười cười. Bởi vì thượng một cái ngươi cái gọi là tinh cầu thần chạy. Ở nó chạy phía trước đem trong tay một bộ phận lực lượng giao cho ta. cho nên thế giới này cũng chỉ có này một cái pháp bảo là có như vậy tác dụng. Ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cùng nộn liền không có lộng tới cái gọi là chỗ tốt. Hơn nữa ta hiện tại trong tay cũng không có gì quá tốt biện pháp tới ứng phó những việc này. Phải biết rằng trong tay ta không có gì quyền lực. Hơn nữa thứ này ta cũng không dám loạn dùng. Đại giới quá lớn, giống như là ta vừa rồi. Chỉ là muốn nhiều học được một chút tri thức, liền trực tiếp tiêu hao ta toàn thân linh khí. Nếu là phải biết rằng càng nhiều đồ vật, hoặc là trực tiếp ảnh hưởng một thứ gì đó, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Lớn nhất khả năng chính là thân tử đạo tiêu. Từ cái này khả năng tính đi lên xem, chính mình nếu là thật sự bỏ được một thân xẻo, tuyệt đối có thể giết chết dị thú. Ít nhất có thể từ giả thiết thượng lau sạch. Đương nhiên cũng chỉ là nói Cửu Châu đại lục thượng này đó. Muốn đem vũ trụ thượng tiêu trừ rớt, kia khẳng định sẽ phá hư toàn bộ thế giới cấu thành. Này liền như là toàn bộ thế giới nếu đều là một quyển sách nói. Như vậy chính mình liền tương đương với trực tiếp xóa rớt một cái quan trọng phe phái. Như vậy toàn bộ tiểu thuyết không nói cái gì hỏng mất. Ít nhất ngươi loại hình đều phải phát sinh biến hóa. Tình huống như vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Như vậy hậu quả liền tính là Lý Thông cũng gánh vác không dậy nổi. Hơn nữa Lý Thông cũng minh bạch này căn bản là làm không được. Rốt cuộc chính mình cái này giả thiết nhiều nhất chính là Cửu Châu đại lục giả thiết tập. Đối ngoại cũng chỉ là vĩ mô vũ trụ một cái diện tích rộng lớn ý nghĩa thượng một cái giả thiết tập. Đều không phải là kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên dùng để nói loại này kỹ càng tỉ mỉ đồ vật cũng chả làm được cái mẹ gì. Hơn nữa chính mình trong tay còn có nguyên bộ tu chân yêu cầu quản lý. Này nguyên bộ ngoạn ý khẳng định không thể đủ dựa vào này đơn thuần một chút người tới tiến hành mở rộng. Dù sao nhiều người như vậy. Này đó tu chân giả tất cả đều là yêu cầu tất cả đều định ra nguyên bộ thăng cấp lộ tuyến. Rốt cuộc này bang nhân tạo linh căn tu chân giả cùng chân chính trời sinh có thể tu chân người lại. Có điều bất đồng, rất nhiều người căn bản là không thể đủ tới kim đan kỳ. Cho nên những người này trên cơ bản cũng liền không có cái gì hy vọng. Mà những người này cấp bậc khẳng định là yêu cầu một lần nữa giả thiết. Rốt cuộc mỗi một lần thăng cấp muốn cho bọn họ có một loại chờ mong cảm. Muốn cho bọn họ ở thăng cấp lúc sau cảm nhận được thăng cấp chỗ tốt. Đây là phi thường phiền toái sự tình. Này nếu là một lần nữa giả thiết xuống dưới phỏng chừng đến lại muốn thành lập một bộ hệ thống. Lý Thông bất đắc dĩ che lại đầu. Này một bộ hệ thống xuống dưới nói. Toàn bộ nội dung liền yêu cầu một lần nữa định nghĩa. Mà lúc này Thoa Thoa càng là tò mò. Lý Thông lúc này làm ra tới đồ vật quả thực là đáng sợ. Hơn nữa lúc này muốn một lần nữa thiết kế nguyên bộ hệ thống liền ý nghĩa toàn bộ luyện khí quan. Niệm đều phải phát sinh biến hóa. Tới phối hợp chính mình loại này mở rộng. Đương nhiên là có ích lợi ở nói. Cái này bên trong khẳng định có càng nhiều người sẽ tham dự tiến vào. Như vậy liền càng thêm đơn giản. Hơn nữa cái này bên trong khẳng định có bên trong một ít tranh đấu. Bất quá này cũng không sẽ ảnh hưởng thế giới này phát triển. Ngươi lấy được như vậy năng lực, ngươi làm cái gì? Thoa Thoa rất là kinh hãi nhìn Lý Thông. Ở nàng xem ra thần đó là thần thánh không thể xâm phạm. Hắn làm như vậy quả thực chính là khinh nhờn. Thiên đạo trốn chạy, ta không có biện pháp chạy. Cho nên ta chỉ có thể đủ làm như vậy. Nếu thiên đạo đều trốn chạy, ta phải tự mình lên sân khấu. Cái này giả thiết tập lộng tới hiện tại ta cũng chưa từng dùng qua vài lần. Đơn giản chính là dùng thứ này tới điều chỉnh ta chính mình tri thức mà thôi. Ta không cần dùng loại này ngoạn ý. Làm theo có thể đối kháng dị thú. Lý Thông có chính mình kiêu ngạo. Dù sao cũng là tác giả. Không thể đủ dựa vào giả thiết ăn cả đời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.